Chương 22, các phương phản ứng. Thế giới mới. Hoa Nổ Quốc. Quỷ chi đảo hiến hội sắp tổ chức, bách thú cái đồ cùng với Hoa Nổ Quốc tướng quân đại xà đám người, đều đã đến quỷ chi đảo. Cái đồ lao đại có đại tin tức ngay lúc này, một loài chim sinh vật từ không trung bay sẽ tới, bay thẳng đến quỷ chi đảo bên trong, tiếp lấy huyễn hóa thành hình người, buôn tẩu đến cái đồ trước mặt. Đang nằm tại một trương trên ghế nằm, chuẩn bị chờ đợi hiến hội uống rượu cái đồ mở mắt, nhìn về hướng tên kia xông tới bộ hạ, nói, nhao nhao chết xảy ra chuyện gì cái đồ lao đại hải quân bản bộ đại tướng Sẻn Gỗ Cụ bị người đánh bại tên kia bộ hạ khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng thần sắc khẩn trương, cầm trong tay hai phần tân văn báo giấy đưa cho cái đồ. Sẻn Gỗ Cụ tên kia bị đánh bại sao cái đồ nhìn thoáng qua tên kia bộ hạ, cũng không có đi tiếp báo chí, mà là cầm lấy bên cạnh hồ lô rượu, ước lượng một lần, nói, tên kia bị đánh bại cũng không kỳ quái. Là ai làm cái kia lão đầu dâu bạc tên kia bộ hạ thần sắc khẩn trương nói, không, không phải dâu trắng là một người mới, tên là Kỳ Dọ Dị, hải quân xưng hô hắn là nhà lữ hành người mới cái đồ ngơ ngác một chút. Lần này hắn tiếp nhận bộ hạ báo chí, cẩn thận nhìn lại. Mặc dù Sẻn Gỗ Cụ bị người đánh bại hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn đã từng cùng Sẻn Gỗ Cụ chiến đấu mấy lần, rất rõ ràng Sẻn Gỗ Cụ thực lực, có thể đánh bại Sẻn Gỗ Cụ người. Ở mảnh này trên đa ý dương bao la hẳn là cũng liền giải rác mấy người mà thôi, hiện tại thế mà xuất hiện một cái đánh bại Sẻn Gỗ Cụ người mới cho dù là hắn cũng không khỏi vì đó kinh dị. Nhà lữ hành Kỳ Dọ Dị sao nhìn lên tới tựa hồ rất trẻ trung bộ dáng, trên đa ý dương bao la lại xuất hiện một cái có bản lĩnh gia hỏa a nếu như vẹn vẹn chỉ là tại trên đa ý dương bao la có chút thanh danh, hoặc là đánh bại một chút treo thưởng mấy trăm triệu hải tặc danh dương biến ca. Hắn trên cơ bản cũng sẽ không làm sao để ý, nhưng đánh bại Sẻn Gỗ Cụ là một chuyện khác. Đó cũng không phải cái gì người mới, mà là một cái quái vật cái đồ lật xem một lát, đem báo chí ném xuống đất, cầm rượu lên hồ lô rót một mạch, trong con ngươi lóe lên quang mang, nói, rất tốt tất cả đều đến thế giới mới A Hảo Kiệt ngang dọc thời đại đến, nhưng cái này thế giới là La Ho Tư biến ca nơi nào đó. Tàu mô bi giờ ý cờ cờ trên bong thuyền. Dâu trắng đang ngồi ở nơi đó, cầm trong tay một phần báo chí, nhìn xem trên báo chí nội dung hơi nheo mắt lại, toét miệng nói, Sẻn Gỗ Cụ tên kia vậy mà biết bị một người mới đánh bại. Bên cạnh hết sức trẻ tuổi bất tử điểu mắt cô, lộ ra một tia lo lắng, nói, còn trẻ như vậy liền có thể đánh bại Sẻn Gỗ Cụ, tên kia là cái chính cống quái vật, hắn đi tới thế giới mới lời nói, tất nhiên sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn. Cô lạp lạp nha để hắn đến tốt dâu trắng ném đi báo chí, cầm rượu lên đàn rót một mạch, nói, mảnh này trên đa ý dương bao la hết thẻ thiên tài, hào kiệt còn có quái vật, cuối cùng đều sẽ tới đến cái này thế giới mới, muốn khiêu chiến địa vị của ta lời nói, ta liền chờ ở chỗ này, ta nhưng là dâu trắng ba khí phong khoáng lời nói, để mát cô đám người trên mặt sầu lo biến mất, thay vào đó là tín nhiệm tiêu dung. Không ai có thể thắng dâu trăng cái này đại hải tặc thời đại là hoàn tỷ hệ sờ dô dơ mở ra, nhưng đã chết đi dô dơ không thuộc về thời đại này thuộc về bọn hắn lao cha, dâu trắng ẹ đùa nịu gặt rét lại nạ. Thánh địa mạ gì dễ hoạ sệ. Tại bằng cách ngươi tỏa thành tầng cao nhất quyền lực ở giữa bên trong, ngũ lao tinh đang ngồi ở ghế sofa cùng trên ghế, thần sắc đều có vẻ hơi âm trầm. Sẻn Gỗ Cụ vậy mà biết bị tội phạm đánh bại cái kia tội phạm còn bao che hạ ra người sống sót, có khả năng giải đọc ra lịch sử chính văn, biết được đoạn kia cấm kỵ lịch sử. Ngũ lao tinh bên trong một người sắc mặt có chút phẫn nộ, quay đầu nhìn về hướng đứng tại cách đó không xa cương cốt cổng, nói, các ngươi hải quân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nguyên gốc tên nguyên soái, ba tên đại tướng biên chế, hiện tại chống chỗ một cái, từ chức trên danh nghĩa một cái. Còn lại cao y củ ồ y cu nở dê còn bị tội phạm đánh bại, người bị thương nặng. Hải quân cơ hồ đã có chu tờ thủng trăm ngàn lỗ. Ngũ lao tinh đại nhân cương cốt cổng sắc mặt khó coi, túi đầu nói, là ta đoán sai thực lực của người kia, ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Bây giờ không phải là thảo luận trách nhiệm thời điểm hải quân chống chô rốt cuộc muốn làm sao bổ khuyết, gặp kia hôn trướng vẫn là cự tuyệt đảm nhiệm đại tướng sao rẻ phỉ vị trí lại muốn cho ai tới bổ sung tiếp tục như vậy nữa lời nói. Liền có tất yếu tiến hành thế giới trưng binh ngũ lao tinh một người một vấn đề, để cương cốt cổng trong lúc nhất thời khó mà trả lời. Ngũ lao tinh trách cứ cương cốt cổng một lát sau, chủ đề lại lần nữa trở lại Kỳ Dọ Dị trên người, nói, cái kia nhà lữ hành đến cùng nên xử lý như thế nào Sẻn Gỗ Cụ bị đánh bại lời nói, muốn bắt giữ hắn liền chỉ có để gặp đi. Không, ta đề nghị không cần vì này phân ra quá đại binh lực, phía trước nửa đoạn làm to chuyện được không bù mất, vẫn để cho hắn đi hướng thế giới mới lại nói tốt, hắn đến thế giới mới, tất nhiên sẽ cùng dâu trắng, cải đổ những người này dẫn phát xung đột. Không sai. Vậy liền tạm thời gác lại. Ngũ Lao Tinh thảo luận một lát, quyết định tạm thời đối Kỳ Giò sự tình không để ý tới, dù sao Kỳ Giò không có khả năng giết tới hải quân bản bộ, cũng không khả năng đánh tới thánh địa đến, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tạo thành cái gì quá ác liệt ảnh hưởng. Vẫn là chờ Kỳ Giò đi thế giới mới về sau, lại đem Kỳ Giò đặt ở thế giới mới phạm vi bên trong cùng nhau xử lý, đến lúc đó Kỳ Giò nếu như cùng thế lực khác phát sinh xung đột, liền có lưỡng bại cầu thương cơ hội. Vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước, nơi nào đó hải vực bên trên, một chiếc thuyền đang theo gió vượt sóng đi tới, cánh buồm treo đầy, thân tàu phía dưới còn có một đại đoàn tựa như sứa giống nhau sinh vật tại nâng thân tàu tiến lên, khiến cho cả con thuyền đi tới tốc độ cực nhanh. Tại thuyền trên bong thuyền, Kỳ Giò đứng ở nơi đó, cầm trong tay Robin đưa qua một phần báo chí, cẩn thận nhìn một chút về sau, một trận bật cười. Chính phủ thế giới này vì che giấu đại tướng bị đánh bại sự thật, tận lực che giấu đảo mẹ tin tức, kết quả dành cho ta treo thưởng vẫn là vượt qua 1 tỷ. Người sáng suốt đều nhìn ra được, từ đại tướng trong tay chạy trốn, không có khả năng bị thoáng cái treo thưởng 1 tỷ, cao như vậy tiền treo thưởng tất nhiên là có vấn đề lớn. Bất quá rất nhiều hải tặc thợ săn, có lẽ sẽ không cân nhắc ở trong đó vấn đề, dù sao tiền tài cùng thanh danh, là có thể làm cho người đỏ mắt đồng thời mất lý trí đồ vật. Cả kia loại danh tự đều không có tiểu nhân vật, tiền treo thưởng có lẽ ngay cả 10 triệu cũng chưa tới người, cũng dám cầm thương đi xạ kích Kỳ Giò, nghĩ muốn xử lý Kỳ Giò đến nhất cử thành danh. Chúng loại hình này người chỗ nào cũng có. Cho nên cái này 1 tỷ tiền treo thưởng dù sao vẫn là sẽ mang đến một chút phiền toái. Chính phủ tiếp xuống hẳn là sẽ còn tiếp tục tăng lên người treo thưởng, có lẽ sẽ liên tiếp đem một vài tội danh cùng sự kiện thêm ở trên người của ngươi. Robin đứng ở bên cạnh mở miệng nói. Đánh bại hải quân đại tướng. Làm loại này ác liệt sự tình, tiền treo thưởng ít nhất cũng sẽ bị tăng lên tới 2 tỷ trở lên. Lần này 1 tỷ chỉ là vì che giấu tin tức, đến tiếp sau thời gian bên trong tất nhiên sẽ còn liên tiếp gia tăng. Hơn phân nửa là như vậy. Kỳ George khép cười một tiếng, vứt bỏ trong tay báo chí, nói, xem ra có cần phải để bọn hắn cảm thụ một chút đau đớn ứng, phía trước hẳn là xạ ba ảo đi quần đảo.